Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 516, Đại Thánh cùng Thiên Bồng. Nam Chiêm Bộ Châu, Hầu Tử bị trấn áp tại dưới Ngũ Hành Sơn đã đi qua hơn 300 năm, Trịnh Kiện lần nữa đi tới Ngũ Hành Sơn xuống lúc. Ẩn ở trên núi phụ trách tạm giam Hầu Tử Ngũ Phương Yết Đế lập tức đã có kinh nghiệm. Trực tiếp nằm ngửa, tùy ý Trịnh Kiện bày vào bày ra. Chỉ cần ngươi không bóc Phật Tổ thiếp mời, ngươi thích làm cái gì đó. Nhưng ngươi nếu dám bóc Phật Tổ cái kia đã chìm mấy trăm năm thiếp mời, cái này liền tương đương với khảo cổ. Như Lai Phật Tổ sẽ để cho ngươi minh bạch. Khảo cổ, không được. Đối với cái này, Trịnh Kiện còn rất bồn chồn đâu. Làm sao đều đi đến dưới chân núi, Ngũ Phương Yết Đế vẫn chưa xuất hiện đâu. Trịnh Kiện còn chưa đi đến đâu, Hầu Tử cũng đã cảm thấy. Hét lớn, Tiện huynh, ngươi lại đến xem ta lão tôn à nha. Mau tới, có hay không mang chút rượu? Bàn đào cái gì? Cho ta lão tôn nếm thử. Trịnh Kiện đi tới Hầu Tử trước mặt, đập vào mi mắt Hầu Tử kém chút để hắn cười ra tiếng. Khá lắm, trên đầu rơi vào cho bụi góp nhặt thời gian quá lâu, lại có cỏ hạt chôn ở trong đó. Bây giờ vậy mà đều quật cường theo Hầu Tử trên đầu trong đất mọc ra. Đầu khỉ bên trên đỉnh lấy một mảnh đồng cỏ nhỏ, xanh mơn mởn một mảnh, sinh cơ tràn đầy. Đại Thánh, ngươi cái này dưới chân núi cũng là không phải không sự tình có thể làm a. Cái này đất hoang ngược lại là khai hoang không có tệ nha. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không lưu tình chút nào cười nhạo nói. Hầu Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai ai ai, Tiện huynh, đừng nói những thứ vô dụng kia. Có hay không mang hảo tử, nhanh cho ta lão tôn uống hai miệng. Ngươi là không biết a, cái này mấy trăm năm qua, ta lão tôn khát, bọn họ liền cho ta lão tôn uống nóng chảy đồng nước. Ta lão tôn đói bụng, bọn họ liền cho ta lão tôn ăn bi sát. Thời gian trôi qua quá kham khổ. Hầu Tử nói xong, suýt nữa rơi lệ. Trịnh Kiện dứt khoát xếp bằng ở Hầu Tử trước mặt, theo trong chữ vật không gian lấy một bình hảo tửu đi ra. Khiếp sợ a, ngày xưa đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vậy mà luân lạc tới ăn sắt uống đồng sống qua ngày. Chấm ngoặc kép, hảo tửu, nhanh cho ta lão tôn đến một cái. Tiện huynh, nhanh. Hầu Tử con mắt lập tức liền sáng lên, không ngừng thúc giục nói. Trịnh Kiện cười nói, tính ngươi có lộc ăn. Đây chính là ta theo Bắc Hải Long Cung mang tới rượu ngon. Mặc dù so ra kém Ngọc Đế Ngự Tứ Tiên Tửu, nhưng cũng coi như khó được. Nói xong, hắn mở ra nắp bình, đặt ở Hầu Tử trước mặt. Uống đi. Hầu Tử giãy giụa lấy muốn bắt lấy bình rượu, bất đắc dĩ lộ ra chỉ có một đoạn cánh tay. Không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung kém như vậy một chút. Trịnh Kiện, ta lão tôn mặc dù không phải người, nhưng ngươi là thật chó a. Nhanh cho ta lão tôn uy hai cái. Hầu Tử cả giận nói. Trịnh Kiện thấy thế, đem rượu cái bình lại đẩy về phía trước mấy tấc. Hiện tại có thể đến đi. Hầu Tử mặc dù có thể đẩy đến bình rượu, nhưng mà lại không cách nào đưa đến bên miệng. Tức giận đến nhe răng trợn mắt. Ẩn tại Ngũ Hành Sơn bên trong Ngũ Phương Yết Đế, thổ địa chờ thần tiên trên thực tế đều một cái không nháy mắt chú ý. Lúc này nhìn thấy loại tình huống này, từng cái tê cả da đầu. Khá lắm, cái này mẹ nó Tiện Tiên quả nhưng người cũng như tên. Đã không có lấy sai danh tự, cũng không có gọi sai xưng hào. Liền Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng dám tiện. Thật sự là không có người nào. Ngũ Phương Yết Đế lập tức bày tỏ. Về sau gặp Trịnh Kiện liền đi vòng. Bởi vì cái gọi là gặp chuyện bất bình, đường vòng mà đi. Thấy được Tiện Tiên, tránh hướng một bên. Họ Trịnh, ngươi đến cùng có cho hay không ta lão tôn hay? Hầu Tử nổi giận, hét lớn, hận không thể lao ra đập chết Trịnh Kiện cái này chết Tiện Tiên. Trịnh Kiện một mặt vô tội nói, rượu đều đặt tới trước mặt ngươi. Đại Thánh, ngươi sẽ không bị người ném cho ăn thấy ngu chưa? Ngươi trực tiếp há miệng hút vào. Cái này loại rượu cũng không liền vào cổ họng xuống bụng sao? Hầu tử sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, ta lão tôn làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lúc này, hầu tử hé miệng, đột nhiên khẽ hớp, bình rượu bên trong rượu ngon liền đi ra, bắn vào hầu tử trong miệng. Hầu tử là thật đói khát lâu dài, một hơi hút khô một vò rượu ngon. Cái này mới mỹ mỹ ở rượu. Nấc, thoải mái a, ta lão tôn đã mấy trăm năm không có cảm thụ qua rượu ngon hương vị. Chấm ngoặc kép, hầu tử chỉ cảm thấy lập tức tinh khí thần đều trở về. Tiện huynh, cảm ơn, từ khi ta lão tôn bị đặt ở cái này dưới núi 300 năm, ngày trước thần tiên yêu ma, huynh đệ bằng hữu, cũng liền ngươi một người đến xem qua ta lão tôn. Phần tình nghĩa này, ta lão tôn nhớ kỹ. Hầu tử một đôi hỏa nhãn nhìn xem Trịnh Kiện, thật có chút cảm động. Trịnh Kiện cười cười, toàn tức nói, rượu cũng uống, cũng coi như thấy qua. Vậy ta liền đi, đại thánh, chúc ngươi sớm ngày thoát khốn. Chấm ngoặc kép, 300 năm, ruộng dâu biển cả ngoan thạch cũng mọc đầy rêu xanh. Mọc đầy rêu xanh chỉ một viên, trái tim chưa chết hướng tới tiêu dao tự tại. Tiêu dao tự tại cho dù là dã hỏa đốt cháy, cho dù là thanh khiết bao trùm, vẫn là chí hướng không thay đổi, vẫn là tín niệm không yếu. Trịnh Kiện tiếng ca từ gần cùng xa, hầu tử dưới chân núi nghe lấy, chưa phát giác lại lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nhìn qua hầu tử, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, liền nghĩ tới tại thiên hà bên bờ cùng nhị sư huynh Thiên Bồng tâm sự tình cảnh. A, dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng cũng đi nhìn một cái nhị sư huynh. Trịnh Kiện nghĩ đến, liền vượt qua Ngũ Hành Sơn, một đường hướng tây, cưỡi mây bay một hồi, liền nhìn thấy một tòa núi cao, trong núi ác khí bao phủ, xem xét chính là có hung ác yêu ma cất giấu. Trịnh Kiện chính đoan tường ngọn núi này có phải hay không nhị sư huynh vị trí Phúc Lăng Sơn đâu. Trong núi liền thổi lên một trận cuồng phong, chợt xông lên một cái yêu quái. Yêu quái này sinh thật đúng là xấu vô cùng, mặt mũi tràn đầy heo lẫn nhau, răng nanh sắc bén, tai như quạt hương bồ. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng, thật đúng là nhị sư huynh. Thiên Bồng cầm trong tay cửu sỉ đinh ba, trừng mắt liếc Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, hơi suy nghĩ một chút, liền nhớ tới đến, hét lớn, ha ha, tiện tiên huynh đệ. Trịnh Kiện giả bộ không quen biết, cầm trong tay thần tiện, lạnh lùng nói, từ đâu tới thành tinh heo rừng, ngươi cùng với ai xưng huynh gọi đệ a? Thiên Bồng heo trên mặt hiện lên một chút không dễ chịu, chợt kêu lên, tiện tiên, ngươi không quen biết ta á? Ta là Thiên Bồng a, hai anh em ta còn tại thiên hà một bên gặp qua, ta còn nếm qua ngươi cho hỏa táo. Trịnh Kiện trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, ông trời của ta, Thiên Bồng, thật là ngươi sao? Thiên Bồng, thật là ta a. Chấm ngoặc kép, Thiên Bồng nhìn thấy bằng hữu cũ, lúc này đem lòng tràn đầy hoang đường nói biến thành đầy giấy chua xót nước mắt. Tốt kêu tiện tiên huynh đệ biết rõ, cái kia bật mã ôn đại náo thiên cung về sau, cũng không lâu lắm, ta say rượu, mơ mơ hồ hồ va chạm Nguyệt Cung Hằng Nga. Không phải sao, bị bệ hạ giáng chức hạ phàm trần. Kết quả vừa sốt ruột đoạt xá đầu thai, nhưng đi nhầm heo thai. Cái này mới được bây giờ dáng dấp. Trịnh Kiện trong lòng có cây, trên mặt nhưng như cũ mang theo vẻ khiếp sợ. Khá lắm, Thiên Bồng a, ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi từng nói qua lời nói sao? Ngươi không phải là không có ngưỡng mộ vị tiên tử kia sao? Ngươi không phải nói tuyệt không thể xúc động sao? Cảnh trạch chân lý, ngươi quả nhiên không có trốn qua. Thiên Bồng trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng không nói gì, nói không ra lời, nửa ngày sau mới nói, tiện tiên huynh đệ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng đến trong nhà của ta ít ngồi. Tốt, lập tức, Trịnh Kiện liền rơi xuống đám mây, cùng Thiên Bồng đi tới Vân Sạn Động. Hừm, lúc trước quát tháo phong vân Thiên Bồng nguyên soái thế mà rơi xuống bộ này ruộng đồng, chiếm núi làm vua. Trịnh Kiện nhìn một chút trong động phủ đóng gói đơn giản tu, cười xấu xa diễu cợt nói. Thiên Bồng lập tức lúng túng không thôi. Cái này không phải đều sinh kế bức bách sao? Tiện tiên huynh đệ, Ngươi cũng đừng chào phúng ta đây. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lắc đầu cười khẽ. Lại lấy ra hai vỏ rượu ngon. Đến. Làm một cái. Thiên Bồng lỗ mũi nhún nhún. Lập tức đại hỉ. Khá lắm. Long cung rượu ngon. Ta hôm nay ngược lại là có lộc ăn. Chấm ngoặc kép. Đẩy ra giấy dán. Miệng rộng mở ra. Một vỏ rượu liền hạ xuống bụng. Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nấc. Tiện Tiên huynh đệ. Còn có hay không? Vừa rồi uống quá nhanh. Đều không có nếm ra cái mùi vị. Thiên Bồng ưỡn nghiêm mặt nói. Ngươi cái này ngốc hàng. Trịnh Kiện mắng. Long cung rượu ngon là ngươi dạng này trà đạp sao? Mắng thì mắng. Trịnh Kiện còn là lại lấy một vò đưa cho Thiên Bồng. Mấy vò rượu vào trong bụng. Thiên Bồng cũng mở ra máy hát. Tiện Tiên huynh đệ. Ngươi nói cảnh trạch chân lý. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Trịnh Kiện cười ha ha. Cái gọi là cảnh trạch chân lý. Chính là nói một người quyết định làm cái gì hoặc là không làm cái gì. Kết quả sau cùng hành vi nhưng hoàn toàn ngược lại. Nói ví dụ như, ta chính là chết đói. Cũng không ăn đồ bố thí. Kết quả cũng không lâu lắm. Đồ ăn ăn như hổ đói không nói. Còn không ngừng khen ân. Thật là thơm. Thiên Bồng bừng tỉnh đại ngộ. Thực sự thở dài không thôi. Ta quả nhiên như ngươi lời nói. Không có trốn qua cảnh trạch chân lý. Dừng một chút, có lẽ là rượu cường tráng sợ người can đảm. Có lẽ là những lời này giấu trong lòng quá nhiều năm. Lúc này Thiên Bồng hơi say rượu phía dưới. Lại nói, nhắc tới, ta thật sự là không phục. Ngươi nói Hằng Nga tiên tử bất quá là thiên cung một cái vũ nữ quản đốc. Mà ta nhưng là tay cầm 10 vạn thiên hà thủy quân Thiên Bồng nguyên soái. Tiện Tiên huynh đệ. Ngươi nói nàng dựa vào cái gì chướng mắt ta? Dựa vào cái gì a? Trịnh Kiện trầm ngâm 2 giây. Nói, Thiên Bồng, ngươi cúi đầu nhìn xem. Bộ ngực của ngươi so với nàng đều lớn hơn. Ta cảm thấy nàng khả năng là quá tự ti. Nhìn thấy ngươi, có chút xấu hổ vô cùng. Thiên Bồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiện Tiên huynh đệ. Ngươi đây là khen ta đâu còn là mắng ta béo ụt ịt đâu. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên nhân khác. Ngươi nhìn a, Hằng Nga mặc dù là thiên cung ca cơ, nhưng ngươi khẳng định biết rõ. Hằng Nga mang theo đứa bé, kêu Thỏ Ngọc a. Thiên Bồng mộng bức gật đầu. Sau đó thì sao? Trịnh Kiện vuốt cằm. Ngọc Đế cũng họ Ngọc. Ngươi chủng loại, ngươi tế phẩm. Thiên Bồng đầu tiên là sững sờ. Vừa định cười Trịnh Kiện nói bậy. Thỏ Ngọc lại không tin Ngọc. Ngọc Đế cũng không phải họ Ngọc. Nhưng mà, nó nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Liền cười nói. Ha ha ha, Tiện Tiên huynh đệ, ngươi cái này não thật là tốt làm. Nói chúng tim đen, nói chúng tim đen. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, cười cười. Thiên Bồng liền khóc, thật khóc. Cho nên nói nha, đại ca độc chiếm. Cũng là ngươi người an ninh này đội trưởng có thể nghĩ. Trịnh Kiện cười nói. Thiên Bồng càng khóc dữ dội hơn. Nhìn thấy Thiên Bồng vừa khóc vừa gào thương tâm dáng dấp. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Còn là quyết định an ủi một chút Thiên Bồng. Trầm ngâm nửa ngày. Trịnh Kiện mới vừa hỏi nói. Thiên Bồng, Hằng Nga đến cùng là thân phận gì? Ngươi biết không? Thiên Bồng, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải tiên tử sao? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.